Khí vũ trụ, chương 254, hỏa diễm cùng cực phẩm mộc tiên mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254, hỏa diễm cùng cực phẩm mộc tiên mạch Lâm Tiểu Bố, người tới thoáng một phát Lâm Tiểu Bố vừa mới kiểm tra rồi một bên nhà tù đi lên công lương giả tựu đối với Lâm Tiểu Bố vẫy vẫy tay. Lâm Tiểu Bố vốn tự muốn đi nhìn một chút nữ nhân kia bản án, công lương giả không tìm hắn, hắn cũng phải tìm công lương giả. Dùng hắn hiện tại cấp bậc nhất định là không cách nào tra nữ nhân kia bản án tư liệu. Lâm Tiểu Bố, bởi vì Ô Mẫu phường thị sự tình cấm tiên tư người đều phái đi ra rồi, liền tại gia nghỉ ngơi cũng đều đến làm việc kể cả cùng ngươi quen thuộc Quảng Lễ tiên tào cùng Giản Huyền Minh tiên tào. Cho nên ngươi không thể không ra ngoài làm việc nơi này có một cái bản án, là Trăm Suối Tiên Giác Hy Bôi tại nhà mình bị giết bản án. Công lương dạ lời còn chưa dứt, Lâm Tiểu Bố tựu ngây ngần cả người, thật đúng là quản tầm thường tu sĩ sinh tử tồn vong vấn đề à, hắn cho rằng cấm tiên tư cho ra loại này quy định chỉ là một cái biểu tượng ý nghĩa mà thôi. Cấm tiên tư nhiệm vụ chủ yếu là đả kích những cùng kia tiên đình đối nghịch tu sĩ, hơn nữa đuổi bắt loại người này. Nghe được công lương dạ nói một cái nho nhỏ tu sĩ ở nhà bị giết cấm tiên tư cũng sẽ phái tiên tào điều tra, Lâm Tiểu Bố trong nội tâm bỗng nhiên đối với cấm tiên tư nhiều đi một tí nhận đồng cảm giác. Hắn cho rằng loại chuyện này chỉ là tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành mới có, xem ra không phải như vậy. Cái này cũng có thể lý giải, đương một cái tiên vực các loại tu luyện tài liệu đều bị chia cắt không còn thời điểm, những cường giả kia hoặc là có ổn định thu nhập tu sĩ, đều hy vọng ổn định lại. Cho nên cấm tiên tư tựu xuất hiện, chuyên môn đả kích phá hư ổn định nhân tố những người kia. Dù là hắn bất quá là một cái vừa mới nhập chức mới một ngày tiên tào, cấm tiên tư có thể phái ra hắn cái này tiên tào, cái kia đã nói lên một cái thái độ. Cứ việc Lâm Tiểu Bố trong nội tâm tinh tường, phái hắn đi ra ngoài có lẽ chỉ là làm bộ dáng. Nhưng có thể làm bộ dáng cùng không làm bộ dáng, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Nếu như một người không đủ lời nói, người có thể mang một cái tiên vệ đi, như thế nào? Công lương dạ nói xong nhìn xem Lâm Tiểu Bố. Lâm Tiểu Bố vội vàng liền ôm quyền nói ra. Đương nhiên có thể, hiện tại ta cũng là cấm tiên tư một thành viên, vì cấm tiên tư xuất lực đương nhiên. Chỉ là của ta muốn đi trước 5 tầng án ngọn nguồn phòng tra thoáng một phát cái này bản án cụ thể rõ ràng chi tiết. Công lương giả nao nao, lập tức tự gật gật đầu, hắn đối với Lâm Tiểu Bố thái độ rất là thỏa mãn, hắn gật gật đầu, xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Lâm Tiểu Bố. Người bây giờ mới một cấp tiên tào, không có tư cách đi thăm dò án ngọn nguồn, tự dùng của ta ngọc bài đi thăm dò a. Cha đã xong về sau, người có thể chọn một tiên vệ cùng đi hỗ trợ. Ta lập tức cũng muốn đi ra ngoài, ngọc bài ngươi ngày mai cho ta. Lâm Tiểu Bố vội vàng tiếp nhận ngọc bài. Đa tạ công lương tiên tào, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Công lương dạ cười cười, không nói gì thêm. Lâm Tiểu Bố chỉ là vừa đến một cái mới tiên tào, căn bản là không cần cam đoan bất cứ chuyện gì. Về phần đi điều tra Hy Bôi bản án, cũng là để cho người khác nhìn xem cấm tiên tư đối với chuyện này thái độ, mà không phải muốn đem chuyện này triệt để giải quyết. Nếu như mỗi sự kiện cấm tiên tư đều có thể giải quyết cái kia cấm tiên tư không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày đi điều tra các loại bản án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công lương giả sau khi rời đi, Lâm Tiểu Bố trước tiên tự tiến về 5 tầng. Hắn muốn tra không phải Hy Bôi bị giết bản án, mà là muốn tra trong phòng giam tên kia nữ tử bản án, trừ lần đó ra cái kia tại trên người hắn làm thần niệm ấn ký ra hỏa hắn cũng muốn tra thoáng một phát. Tầng thứ 5 lối vào ngồi một cô gái trung niên, Lâm Tiểu Bố đến một lần đến 5 tầng, cái này trung niên nữ tử ánh mắt tựu đã rơi vào Lâm Tiểu Bố trên người. Đây tuyệt đối là một cái tiên vương, Lâm Tiểu Bố cùng rất nhiều tiên vương đều hợp tác qua sự tình, trước mắt nữ nhân này 100% là tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương hậu kỳ. Lâm Tiểu Bố coi chừng đem công lương dạ ngọc bài đưa cho cái này trung niên nữ tử. Tiền bối, vãn bối muốn vào đi thăm dò thoáng một phát ca biệt bản án lưu đương. Người hôm qua mới đến, hôm nay muốn tra bản án lưu đương. Nữ tử đỉnh lấy Lâm Tiểu Bố thần niệm tựa hồ muốn xuyên qua Lâm Tiểu Bố thức hải, bắt được Lâm Tiểu Bố nghĩ cách. Lâm Tiểu Bố bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn a, chỉ là bởi vì Ô Mẫu phường thị sự tình cấm tiên tư người căn bản là không đủ dùng, công lương tiên tào đành phải đem ta cũng gọi là cho đủ số rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiểu Bố đều làm ra ý định đi tư thế rồi. Tại đây trung niên nữ tử xem ra, Lâm Tiểu Bố cái tư thế này có ý tứ là chỉ cần mình hơi chút phản đối, hắn có thể tìm được lấy cớ ly khai. Vào đi thôi, người có một cái canh giờ thời gian. Trung niên nữ tử đưa tay vung thoáng một phát, một cái cửa đột ngột xuất hiện tại Lâm Tiểu Bố trước mặt. Lâm Tiểu Bố lập tức đã biết rõ, tại nơi này trên cửa còn có mấy cái môn, đều là bị cấm chế khóa lại. Xem ra hắn tiến vào chính là phía dưới cùng một cái cửa, thì ra là có thể tra đơn giản nhất án ngọn nguồn tư liệu. Cứ việc Lam Tiểu Bố biết rõ tra án ngọn nguồn tựa hồ không có gì thời gian hạn chế, hắn hay vẫn là cảm tạ một câu tiến nhập án ngọn nguồn phòng tài liệu. Vốn là Lam Tiểu Bố cho là hắn cần từng bước hồ sơ đi chờ mình, cái này mới có thể tìm được nữ nhân kia bản án hồ sơ. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn đi vào lập tức đã nhìn thấy từng dãy án ngọn nguồn trên tư liệu đều có tiểu nhân trận pháp bình. Hơn nữa trận pháp này bình bên trên còn có chủ yếu có liên quan vụ án nhân vật hình ảnh cùng danh tự, Lam Tiểu Bố thần niệm quét qua, đã nhìn thấy nữ nhân kia án ngọn nguồn tư liệu. Ngoại trừ nữ nhân kia án ngọn nguồn tư liệu bên ngoài, Lam Tiểu Bố cũng phát hiện tên kia tại trên người hắn làm thần niệm ấn ký hung ác nam tử án ngọn nguồn tư liệu. Hai người này án ngọn nguồn tư liệu hắn cũng có thể chứng kiến, xem ra còn chưa tới cơ mật trình độ. Lam Tiểu Bố làm bộ tại một ít hắn căn bản là không muốn xem 10 cái bản án bên trên tùy tiện xem xét một phen về sau, lúc này mới đi đến nàng kia án ngọn nguồn hồ sơ bên cạnh. Cúc Tú Nhược thường cư giang diễn tiên đạo nhạc chân tiên thành, huyền tiên sơ kỳ tu vi. Ma huyền tiên lịch 321 kỷ nguyên 561 năm ngày 21 tháng 4, làm một hỏa diễm sát đạo lữ dương phụ thanh, diệt khẩu hắn em dâu Thạch Yến. Cách nhạc chân tiên thành lúc lại giết 3 gã tiên thành hộ vệ, sau trốn hướng ma huyền tiên vực bên ngoài hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma huyền tiên lịch 321 kỷ nguyên 562 năm ngày 30 tháng 4, bị giang diễn tiên đạo cấm tiên tư nhị cấp tiên tào Quảng Lễ, nhị cấp tiên tào Giản Huyền Minh theo hư không trảo hồi cũng nhốt tại cấm tiên tư địa lao chờ thẩm phán. Lam Tiểu Bố buông hồ sơ trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc. Trên hồ sơ rõ ràng ghi chính là Cúc Tú Nhược vì một đóa hòa diễm, giết người bên cạnh mình, sau đó trốn hướng trong hư không. Đã như vậy, vì cái gì cái kia đóa hòa diễm vẫn còn Cúc Tú Nhược trên người? Bị bắt trở lại về sau, không phải là trước tiên đem hòa diễm lấy đi sao? Coi như là Cúc Tú Nhược bị vu hãm, nhưng nàng có một đóa hòa diễm sự tình chỉ cần có người biết rõ, đồng dạng sẽ bị lấy đi à? Lam Tiểu Bố không tin Thăng Tinh Tiên Đình tu sĩ toàn bộ cao lớn như vậy bên trên, biết rõ trong địa lao một cái không có bối cảnh thân nhân bên trên có một đóa hòa diễm, vẫn chưa có người nào chém giết đoạt. Phải biết rằng hòa diễm thứ này, coi như là tiên đế cũng muốn cướp đoạt, đây là khan hiếm tài nguyên. Một cái tu tiên giả, nếu như đã có được một đóa hòa diễm, vô luận là tiên đạo đường xá hay vẫn là sinh tồn bảo đảm đều hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem đại hoang vũ trụ trước khi có được hòa diễm, không người nào là đại lão. Duy nhất khả năng, cái kia chính là Cúc Tú Nhược trên người có một đóa hòa diễm là người khác chuyện phiếm. Mọi người đều biết đây là chuyện phiếm, cho nên không có người để ý, nhưng không nghĩ tới thật đúng là nói đúng, Cúc Tú Nhược trên người vừa mới có một đóa hòa diễm. Vô luận nói như thế nào, cái này bản án nhất định là có vấn đề ngay tại Cúc Tú Nhược trên người có một đóa hòa diễm. Vì vậy hồ sơ, Lam Tiểu Bố cũng rõ ràng một điểm, cái kia chính là ma huyền tiên vực hẳn không phải là ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ tiên giới dung hợp mới bao nhiêu năm, không có khả năng hoàn thiện đến loại tình trạng này, thậm chí sự tình gì đều có tiên đình luật pháp có thể căn cứ rồi. Hơn nữa căn cứ kỷ niên, cũng đoán được ma huyền tiên vực cùng ngũ vũ tiên giới hào không thể làm chung. Lam Tiểu Bố đi đến cái kia hung hãn nam tử hồ sơ bên cạnh Cúc Tú Nhược bản án hắn quyết định tìm cái thời gian đến hỏi hỏi nữ nhân kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hung hãn nam tử hồ sơ bị Lam Tiểu Bố cầm lên, Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát. Biện Vu Phong, Lộ Đạo, Ma Huyền Tiên Lịch 320 kỷ nguyên 7600 năm 3 tháng 12 ngày, tại Bắc Giang Tiên Hộ doanh trại quân đội Giang Diễn Tiên Đạo cùng Ninh Phường Thị bên ngoài tiệt hành Ngọc Thương Lâu Thương đội, giết 171 người. Ma huyền tiên lịch 320 kỷ nguyên 7600 năm tháng 6 19 ngày, tại Bắc Giang Tiên Hộ doanh trại quân đội Giang Diễn Tiên Đạo Thiên Huần Tiên Thành bên ngoài chặn giết Trị Phong An, cướp lấy cực phẩm mộc tiên linh mạch một đầu. Lam Tiểu Bố càng xem càng kinh hãi, cái này đằng sau ghi lại khoảng chừng hơn 1000 đầu, cái này còn chỉ là tại Bắc Giang Tiên Hộ doanh trại quân đội Giang Diễn Tiên Đạo, có thể tưởng tượng thằng này đến cùng đã làm bao nhiêu cản đường cướp bóc sự tình. Để cho nhất Lam Tiểu Bố tâm ngứa chính là cái kia cực phẩm mộc tiên linh mạch thứ này nếu như bị hắn đạt được tu vi của hắn, đan đạo trận đạo chỉ sợ cũng là muốn bay lên mấy cấp độ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn với tư cách linh vi tiên vực vương, tiêu diệt đại huyền tu sĩ liên minh sau đã lấy được mấy ngàn các loại phẩm cấp tiên linh mạch thế nhưng mà cực phẩm tiên linh mạch hắn là một đầu cũng không có nhìn thấy. Hơn nữa Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn lấy được thượng phẩm tiên linh mạch còn có chỗ thiếu hụt chủ yếu là bởi vì linh vi tiên vực thiên địa quy tắc quá thấp. Chỉ tiếc hắn không có cách nào so sánh, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không có nhìn thấy ma huyền tiên vực các loại tiên linh mạch là dạng gì. Đối với lộ đạo biện Vu Phong ghi lại, rất nhiều sổ sách vật đều không có ghi chép, có giá trị nhất đúng là cái kia cực phẩm mộc tiên linh mạch. Lam tiểu bố quyết định đến lúc đó cũng đi tra thoáng một phát cái này cực phẩm mộc tiên linh mạch còn ở đó hay không biện Vu Phong trong tay. Biện Vu Phong hiện tại bị nhốt tại trong địa lao, Lam tiểu bố tuyệt không tin thằng này không có đồng đảng, chỉ cần thằng này còn có đồng đảng, cái kia cực phẩm mộc tiên linh mạch rất có thể không có bị siêu đi. Biện Vu Phong tu vi đại khái tại đại ất tiên hậu kỳ hoặc là đại trí tiên sơ kỳ, hắn nếu có đồng đảng lời nói tu vi có lẽ cùng loại, xem ra tu vi của hắn còn chưa đủ, ít nhất phải bước vào đại ất tiên mới được. Lam tiểu bố đi về hướng ghi bôi án ngọn nguồn hồ sơ lúc trong nội tâm đã suy nghĩ, vô luận như thế nào nhất định phải trước đem tu vi tăng lên đi lên, ít nhất phải tăng lên tới đại ất tiên cảnh giới. Lam tiểu bố chưa từng gặp qua ghi bôi, bất quá nơi này có hình ảnh của hắn cùng danh tự, rất dễ dàng đã tìm được. Xuất ra ghi bôi án ngọn nguồn hồ sơ, nội dung cũng vô cùng đơn giản. Hi Bôi, trăm suối tiên giác tu sĩ, ma huyền tiên lịch 321 kỷ nguyên 562 năm tháng 27 ngày, tại trăm suối tiên giác trong nhà bị hại, hắn vợ thượng quan thiên trọng thương. Ngoại trừ những cũng chưa có này, cái gì hiện trường thủy tinh cầu, bị hại ghi chép, nhân vật khả nghi, vì sao bị hại các loại, toàn bộ không có. Lam tiểu bố thầm nghĩ lừa người A, cũng may hắn cũng không phải đi làm bản án. Công lương giả gọi hắn đi, rất có thể là vì nói cho cái khác người, vô luận là ai bị hại rồi, cấm tiên tư đều rất xem trọng, nhất định là sẽ phái người đến tra án, cách trương.